Cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn sau đó tôi liền hot. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Tam, ngươi biết ngươi đã sống nhờ vào điều gì trong những năm qua sau khi ta quy ad ơi không? Hỏa Tam không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dương Y Y, mà thay vào đó, hắn bắt đầu kể lể những nỗi đau khổ của mình. Dương Y Y nhịn không được nhíu mày, lùi lại hai bước. Trong mắt Hỏa Tam hiện lên một tia thất vọng, nhưng hắn không nản lòng, ngược lại nở một nụ cười tươi. Không sao cả, cuối cùng trong mắt em, tôi vẫn là kẻ GS heo bất tài, không bằng những kẻ học thức. Nhưng không sao, tình cảm là thứ có thể bồi dưỡng dần dần. Tôi dám chắc rằng lần này sẽ không ai cản trở chúng ta. Những lời nói của Hỏa Tam khiến Thẩm Hoặc cảm thấy bất an. Dương Y Y cũng có cùng cảm giác, nàng nhận ra Hỏa Tam đã thay đổi, trở nên khó đoán và nguy hiểm. Em yên tâm, đầu của em rất an toàn, nó đang ở bên cạnh tôi, không ai có thể tìm thấy. Hỏa Tam nói với giọng điệu bình thản. Hỏa Tam, ta đã nói rõ với ngươi rồi, ta không thích ngươi. Dù không có người khác, ta cũng sẽ không bao giờ thích ngươi. Ngươi nên từ bỏ đi, Dương Y Y nói thẳng. Nhưng Hỏa Tam rõ ràng không chịu nghe bất cứ lời nào, kể cả từ Dương Y Y, tôi không tin. Em chắc chắn đang lừa tôi. Hỏa Tam khăng khăng, Dương Y Y vừa tức giận vừa thất vọng, suýt chút nữa biến thành một oán quỷ mất lý trí. Ngay lúc này, nàng cảm nhận được có người kéo góc áo mình. Chị Y Y, đừng giận, tôi nghĩ tôi biết đầu của cô ở đâu rồi. Thẩm Hoặc nhỏ giọng nói với Dương Y Y, nó ở trên người hắn, giấu trong ba lô dưới áo tơi. Cậu nhận ra ba lô hướng dẫn du lịch phía trước có vấn đề, nhưng sau khi vào quỷ thành, ba lô không còn xuất hiện nữa. Thực tế, ba lô phía sau lưng hắn cao hơn nhiều so với phía trước, chứng tỏ ba lô được giấu dưới áo tơi của hắn. Dương Y Y nghe Thẩm Hoặc nói vậy, liền lắc mình đến phía sau hướng dẫn du lịch, nhanh chóng mở áo tơi của hắn ra. Cô không ngờ áo tơi đã hoàn toàn hòa vào với Hỏa Tam phía sau lưng. Áo tơi bên ngoài rất cứng, Dương Y Y chỉ có thể lộ ra lớp da hoa, nhìn thấy Hỏa Tam đứng đó với vẻ ngạc nhiên. Thẩm Hoặc phát hiện có gì đó không ổn, vội vàng chạy đến bên Dương Y Y, thấy rõ mặt Hỏa Tam phía sau lưng. Chắc chắn, đó chính là mặt của Dương Y Y. Này tôn tử, làm việc đến mức này thì quá tuyệt vời rồi. Thẩm Hoặc nghiến răng nghiến lợi nói, anh có ý định muốn chị Y Y chết cũng phải cùng anh hòa làm một à? Dương Y Y không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng ánh mắt của cô lạnh lẽo, chứng tỏ cơn giận của cô đã đạt đến mức cao nhất. Giống, quái vật gầm lên một tiếng lớn, khiến mọi người đều phải chú ý. Hỏa Tam trước đây còn có chút vui vẻ khi thấy Dương Y Y xem mình trực diện, không ngại việc nàng có thể hủy hoại thân thể mình thành từng mảnh. Nhưng khi quái vật gầm thét, nụ cười trên mặt hắn lập tức đông cứng lại. Hắn giống như bùn lầy, từ tay Dương Y Y trượt ra, đi về phía quái vật bị lụa đỏ cuốn lấy, và bắt đầu đấm đá vào quái vật. Răng rắc, đó là âm thanh của xương cốt bị gãy. Quái vật quằn quại, khuôn mặt xấu xí dữ tợn hiện rõ vẻ đau đớn. Còn quái vật dữ tợn lúc trước giờ đây trông có vẻ đáng thương hơn. Một người đàn ông đối xử tàn nhẫn như vậy với một quái vật, khiến cả người lẫn quỷ trong đây đều cảm thấy không quen. Huy, đủ rồi, nó đã không còn khả năng phản kháng. Thẩm Hoặc nói, khiến Hỏa Tam tạm dừng một chút, sau đó nhìn Thẩm Hoặc bằng một nụ cười quái dị. Xuất sinh không nghe lời phải bị xử lý, người trẻ tuổi, cậu quá hiền lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, đồng thời tiếp tục dùng dao giết heo cắt từng nhát vào mặt quái vật, máu đen từ mặt quái vật nhỏ giọt xuống đất. Thì ra, những vết thương trên mặt quái vật chính là như vậy mà ra. Kẻ điên, Thẩm Hoặc nghiến răng, trong lòng châm biếm. Hỏa Tam, đủ rồi, Dương Y Y không thể nhịn nổi nữa. Dù Chu Mộng đã gây ra tai họa cho chính mình, nhưng hiện tại tình cảnh của nàng cũng không khá hơn là bao. Muốn tự tay hạ sát nàng, thực sự là không dễ dàng. Hỏa Tam cười khổ, Y Y, chính nàng đã hại em, cũng hại tôi. Sao em vẫn giữ lòng thiện lương như vậy? Nếu không phải vì nàng, em đã không bị hiến tế, chúng ta cũng không rơi vào tình trạng như bây giờ. Tất cả những gì em phải chịu đều do nàng gây ra. Mọi người có thể tha thứ cho nàng, nhưng em thì không thể, giống. Con dao chặt heo đâm vào quái vật, mỗi nhát đều khiến quái vật kêu thảm thiết không ngừng. Trên mặt đất, máu quái vật đen phủ đầy, tạo thành một dòng suối màu đen nhỏ, từ từ lan ra gần Hồng Quán nhưng không dám tiến lại gần. Cảnh tượng này vừa vặn được Thẩm Hoặc phát hiện. Hắn đến gần Hồng Quán và phát hiện ở khu vực dưới Hồng Quán có lộ ra một góc bùa màu vàng, trông rất giống với vật phẩm màu chu sa ở cửa sau khách sạn. Máu quái vật đen không hướng về phía Hồng Quán, mà phân tán thành hai nhánh bên cạnh. Quái vật bị tà ám và bị biến dị bởi tà ám. Điều này chứng tỏ, vật phẩm dưới Hồng Quán có khả năng trấn áp tà ám. Phát hiện trước mắt Thẩm Hoặc là tin tức tốt nhất hiện tại. Trong khi đó, Dương Y nhíu mày ngăn lại Hòa Tam. Đủ rồi, nàng sắp chết rồi. Lời của Dương Y làm ánh mắt điên cuồng của Hòa Tam một lần nữa chuyển thành nụ cười. Hắn túm tóc quái vật, mạnh mẽ kéo quái vật đến trước mặt Dương Y. Trước đây nàng đã hại tôi, nói rằng tôi làm nàng có thai. Giờ tôi muốn để nàng thực sự trải nghiệm cảm giác mang thai. Không chỉ nàng, mà còn những kẻ đã từng làm hại người của em. Tôi sẽ lột từng lớp da của họ, tạo thành những chiếc đèn lồng. Xác chết sẽ biến thành những quái vật không ra người không ra ma, để họ chịu đựng hậu quả cho những tội ác mình đã gây ra. Dương Y Y nhìn Hòa Tam với vẻ mặt phức tạp, Thẩm Hoặc cuối cùng hiểu vì sao những chiếc đèn lồng lại kỳ quái đến vậy. Thì ra đều là làm từ da người. Hô hô, Chu Mộng, thực chất là một quái vật, thở hổn hển, đôi mắt tràn đầy máu nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoặc. Dường như đang cầu cứu Thẩm Hoặc, đột nhiên, Thẩm Hoặc cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi. Chu Mộng, tại sao cô lại làm như vậy? Thanh âm dần dần gần lại, Thẩm Hoặc nhìn thấy Hỏa Tam đang cao hơn, mày hơi nhíu lại. Lúc này, cậu mới nhận ra có điều không ổn, cậu cảm thấy mình như đang chạy trốn. Và có ai đó đang theo đuổi phía sau không buông tha. Dừng lại, Chu Mộng, người không thể trốn thoát. Thẩm Hoặc bừng tỉnh, nhận ra mình đang bị Chu Mộng kéo vào thế giới của nàng. Nhưng tại sao Chu Mộng lại muốn chạy trốn? Hiện tại, cậu thấy mọi thứ qua ánh mắt của Chu Mộng, và nhận ra có rất nhiều người phía sau nàng, trong khi Hòa Tam thì đang đuổi theo từ phía trước. Cậu có thể thấy rõ ràng, Hòa Tam đang nở nụ cười tươi rói. Chu Mộng vất vả chạy đến quốc lộ, cầu cứu một chiếc xe. Nàng tự sát, cố gắng chặn lại chiếc xe. Đây là đường cao tốc, cô không muốn sống nữa, lái xe, thấy hành động tự sát của Chu Mộng, sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Chu Mộng bị xe va phải, khắp người đều là vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đau đớn, nàng vẫn cố gắng bỏ dậy, túm lấy ống quần của tài xế, miệng còn rỉ máu. Cầu xin chú giúp tôi báo nguy. Tài xế là một người tốt bụng, thấy tình trạng của Chu Mộng, cảm thấy hoang mang. Cô gái, cô bị thương nặng, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Chu Mộng lắc đầu, bạn bè của tôi bị bắt cóc, cầu xin chú giúp tôi báo cảnh sát. Được rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát ngay. Tài xế vội vàng gọi điện báo cảnh sát, truyền đạt lời của Chu Mộng. Cô nương, cô có biết bạn bè của cô bị bắt cóc ở đâu không? Hòe Thiệu Thôn, khi Chu Mộng nói xong, đột nhiên từ bên cạnh quốc lộ, vài người lao ra. Mày là con gái tao, sao mày lại chạy đến đây? Một bà lão ôm lấy Chu Mộng, khóc lóc thảm thiết, khiến tài xế ngạc nhiên. Cách chương.